Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 182, chương 182, dã ngoại. Thượng, diễn đàn kết thúc, ở phía trên cao giọng diễn thuyết các đại lão dồn dập xuống tới. Ban đêm có một trận tiệc tối chờ đợi mọi người, bất quá Nguyên Thần Phi không có hứng thú gì. Sớm lui chàng, lúc ra cửa, Hồng Ngọc đuổi tới. Phương đại ca, các ngươi đi chỗ nào? Đối Nguyên Thần Phi xưng hô theo Phương lão đại dần dần biến thành Phương đại ca. Hồng Ngọc chuyển đổi rất tự nhiên. Nguyên Thần Phi trả lời, đi Linh Sơn dị giới đánh tiểu quái thú. Còn có thể làm gì? Ta cũng đi, Phương đại ca ngươi mang ta đi. Hồng Ngọc lập tức bắt lấy Nguyên Thần Phi tay. Nguyên Thần Phi bất động thanh sắc rút tay về được. Chúng ta đi địa phương, ngươi không đi được. Hồng Ngọc lập tức cong lên miệng, cũng không phải không có đi qua, nơi nào có cái gì không đi được, không muốn mang cứ việc nói thẳng. Lời tuy như thế, lại cũng chỉ dám lầm bầm, không dám thật phàn nàn. Mắt thấy Nguyên Thần Phi bọn hắn rời đi, tiểu cô nương con ngươi quay tròn chuyển động, khẽ nói, ta cũng không tin. Ta đối với ngươi một điểm mị lực đều không có, lại là đã đang tính toán đằng sau nên làm sao lôi. Kéo được, Linh Sơn dị giới chi môn ở vào núi ở giữa chỗ. Vốn chỉ là một chỗ không người vào xem khu vực, bây giờ lại đã thành Linh Sơn địa phương náo nhiệt nhất. Sườn dốc thành đất bằng, ngoại trừ xuất nhập người mạo hiểm bên ngoài. Bắt mắt nhất liền là những cái kia dẫn theo rổ bán quà vặt đại gia đại mụ. Đại gia đại mụ nhóm mặc dù không có can đảm đề trên đao trận, thế nhưng bán quà vặt cùng các chức nghiệp giả cò kè mặc cả dũng khí lại là không thiếu. Trong tay bọn họ hàng hóa cũng không thèm khát, từng cái chào giá lại là kỳ cao. Một túi hạt dưa cũng dám muốn một viên tinh tệ, cũng là xem như một cảnh. Không có để ý đến bọn họ, Nguyên Thần Phi cùng Sơ Lục tiến vào dị giới chi môn. Phía sau cửa là một mảnh loạn thạch bãi, cách đó không xa có đầu dòng sông nhỏ qua, bên phải sườn phía dưới tạo thành một cái hồ, tay trái chỗ là một rừng cây, trên bầu trời phi hành một loại trường thủ rực long, chẳng qua là thấy bọn nó trên không trung từ đang bay lượn mà không người công kích. Là có thể biết đây là siêu cấp đừng sinh vật. Cho đến ngày nay, lỗ mãng đều đã chết. Chức nghiệp giả cùng siêu cấp sinh vật ở giữa tuân theo giữa lẫn nhau giới luật. Người nào cũng không khai chọc người nào. Nguyên Thần Phi tìm cái hướng đi. Cùng Sơ Lục thẳng đường đi tới. Đi vào chỗ không địa phương của người chú ý. Đem đầu kia tinh anh Dực Phong Chiến Lang phóng ra. Dực Phong Chiến Lang vừa ra tới. Liền hung mãnh nhào ra ngoài, vừa vặn phụ cận có một đầu ước chừng 30 cấp quái vật tại tới lui. Cấp bậc này còn không có nhiều chức nghiệp giả dám khiêu chiến. Cho nên quái vật hết sức nhàn nhã, cái kia Dực Phong Chiến Lang trực tiếp nhào tới, hoàn toàn không thấy chênh lệch đẳng cấp. Đối quái vật kia liền là một ngụm, một trận kịch chiến bởi vậy bày ra, chẳng qua là trong chốc lát. Quái vật kia liền bị Dực Phong Chiến Lang cắn chết. Dực Phong Chiến Lang cũng không ngừng lại, mà là tiếp tục bốn phía tìm kiếm. Có người nhìn thấy một màn này, chỉ cho là hai con dã thú đại chiến. Nào nghĩ tới trong đó một phương lại là Nguyên Thần Phi chiến sủng. Phản cũng không phải ít người bị 25 cấp đừng tinh anh Chiến Lang giật nảy mình. Dồn dập tránh không kịp cấp bậc này quái vật cùng rất nhiều chức nghiệp giả cấp bậc đã không kém. Nhiều, bị đánh chết cá sấu chẳng qua là quái bình thường vật. Không cho nhiều ít chỗ tốt, Nguyên Thần Phi cũng không thèm để ý. Ngược lại hắn muốn cũng chính là kinh nghiệm, bởi vì chư thần trò chơi đặc thù cơ chế nguyên nhân. Nguyên Thần Phi đối thăng cấp một mực không thế nào để bụng. Thế nhưng lần này hắn bắt đầu tích cực, không có cách, Cadmia cho hắn áp lực quá lớn. Đã có vị này thần linh tham dự, Nguyên Thần Phi có khả năng dự thấy mình đem đối mặt tao ngộ. Trọng yếu nhất chính là Tất cả những thứ này rõ ràng không phải trùng hợp. Lý Chân Dương đoạt gian phòng, liền là một cái cảnh cáo, cũng là một cái tuyên cáo. Nguyên bản Nguyên Thần Phi không biết Cát Mia đang cảnh cáo cái gì, nhưng bây giờ hắn biết, hắn thậm chí có thể xác định, chính mình mong đợi cái kia kỳ ngộ, cũng hẳn là tại sau 4 ngày mở ra. Nói cách khác, có chuyện sẽ tại giai đoạn kia chồng chất đến cùng một chỗ, mà hắn nhất định phải giải quyết thần làm khó dễ, mới có thể có đến mình muốn. Nguyên nhân chính là này, Nguyên Thần Phi vô cùng cần thiết tăng lên thực lực của mình. Tại kỹ năng đều đã cơ bản tăng lên tới vị tình huống dưới, thăng cấp liền thành biện pháp tốt nhất. Nguyên Thần Phi dự định tại đây trong 4 ngày lên tới 20 cấp. Đối người khác mà nói này có lẽ có độ khó, đối Nguyên Thần Phi mà nói lại chỉ là một bữa ăn sáng. Dĩ nhiên, tại điều kiện đồng ý tình huống dưới, Nguyên Thần Phi vẫn là sẽ tận lực tìm kiếm tinh anh quái, coi như chính hắn tạm thời không cần huyết phách, sơ lục còn cần đây. Muốn đồng thời giải quyết hai phương diện này yêu cầu, biện pháp tốt nhất liền là đi khu vực an toàn bên ngoài. Nguyên Thần Phi mang theo sơ lục một đường đi ra phía ngoài, ven đường có quái vật gì, trực tiếp liền từ Dực Phong Chiến Lang xử lý. Ước chừng sau 20 phút, hai người tới một mảnh trên đồng cỏ, cách đó không xa cắm một khối cột mốc biên giới. Qua cột mốc biên giới, liền không lại thuộc về khu vực an toàn. Qua khu vực an toàn, bọn quái vật liền không cần lại tuân thủ đẳng cấp hạn định quy tắc. Không cần biết ngươi là cái gì đẳng cấp, chúng nó đều có tự do công kích quyền lợi. Ngoài ra còn có thần chi bộc tộc, mỗi cái dị giới đều có bộc tộc. Nếu như nói quái vật là đi săn mục tiêu, bộc tộc liền là cạnh tranh đối thủ. Tóm lại, bước ra một bước này, liền phải ngàn vạn cẩn thận. Nguyên Thần Phi nói, sơ lục vỗ ngực một cái. A ba, Nguyên Thần Phi hiểu rõ ý hắn, cười nói, có dũng khí là chuyện tốt, nhưng không muốn mù quáng dũng cảm. Dám co lại thời điểm vẫn phải co lại. Tốt, cho ta thêm yên tĩnh đi. Sơ lục một cái yên tĩnh tâm linh thêm tại Nguyên Thần Phi trên thân. Nguyên Thần Phi phóng thích siêu cảm giác, tại yên tĩnh tâm linh tăng thêm dưới, năng lực cảm ứng trên phạm vi lớn mở rộng, đã có khả năng cảm nhận được chung quanh mấy chục trượng khoảng cách bên trong động tĩnh. So sánh sức chiến đấu, kỳ thật đây mới là hắn dám ở không phải khu vực an toàn hành động lớn nhất dựa vào. Chuẩn bị sẵn sàng, hai người vượt qua cột mốc biên giới, đi ra ngoài, mấy tên phụ cận chức nghiệp giả thấy tình này huống. Một người kêu lên, "Uy, bên kia là biên giới, đừng đi qua." Nguyên Thần Phi phất phất tay, cũng không dừng bước, "Móa, thật đúng là đi ra khu vực an toàn. Thật là muốn chết." Một tên khác tính tình không tốt chức nghiệp giả mắng. Vừa dứt lời, liền thấy trên bầu trời một đầu bay lượn trường thủ Dực Long đã đối Nguyên Thần Phi bọn hắn đáp xuống. "Được, vừa đi ra đi thì phải chết." Có người đã bắt đầu cười trên nỗi đau của người khác. Thế nhưng sau một khắc, khiến cho bọn hắn kinh hãi một màn xuất hiện. Thất thải quang hoa bỗng nhiên sáng lên, như cầu vồng lướt qua, sáng lên mù mắt người. Hào quang chiếu rọi bên trong, là máu bắn tung tóe bắn tung tóe. Nương theo lấy trường thủ Dực Long thống khổ kêu thảm, chẳng qua là vừa đối mặt, gia hỏa này liền bị trọng thương. Có lẽ là ý thức vượt đối thủ mạnh mẽ, cái kia trường thủ Dực Long hướng trên không bay đi, nhưng chưa kịp nó bay lên, đâm nghiêng bên trong lao ra chiến lang đã cắn cổ họng của nó, lăn lộn vật lộn ra. Cái này, đây là cái gì tình huống? Xa xa các chức nghiệp giả nhìn trợn mắt hốc mồm, chỉ thấy tại bụi mù cuồn cuộn bên trong, cái kia trường thủ Dực Long hí lên rất nhanh nghỉ dừng, không nhúc nhích, lại là đã chết. 28 cấp trường thủ Dực Long liền dứt khoát như vậy treo. Tràng diện này quá mức phá vỡ ánh mắt, nhường tất cả mọi người ngốc đi. xa xa Nguyên Thần Phi cũng đã thu thập tài liệu nhanh chóng nhanh rời đi. Các chức nghiệp giả này mới tỉnh ngộ, dồn dập gọi, Ngưu Bước, đây là siêu cấp ngưu nhân a, mau đi xem một chút dạng gì, nhanh đi, cái kia kiếm làm sao còn phóng thải ánh sáng, không phải là thần khí a? Thần ngươi muội, lấy ở đâu nhiều như vậy thần thoại vũ khí, đoán chừng là tự mang đặc hiệu, mọi người một bên gọi một bên chạy đi. Chỉ tiếc chờ chạy đến cột mốc biên giới phụ cận, hai người sớm đã đi xa, cuối cùng không thể đánh đối mặt, rất nhiều người vì thế thổn thức không thôi, cảm giác sâu sắc bỏ lỡ một lần ôm bắp đùi cơ hội. Liền như gặp được liền có thể ôm đến, trên bầu trời Trường Thủ Dực Long không tính quá nhiều, Nguyên Thần Phi cũng không có ý định dùng chúng nó làm chủ đi săn mục tiêu. Cùng Sơ Lục cùng một chỗ tốc độ cao tiến lên, mượn siêu cảm giác, Nguyên Thần Phi tìm kiếm mình thích ý con mồi. Khu vực an toàn bên ngoài quái vật hoàn toàn chính xác không phải so với bình thường. Đẳng cấp cao, thực lực mạnh, tinh anh cũng nhiều, nếu không phải Nguyên Thần Phi có siêu cảm giác, có thể sớm một bước phát giác động tĩnh, coi như thực lực lại cao hơn cũng phải bị vùi dập giữa chờ. Riêng là bọn hắn ra tới một hồi này, Nguyên Thần Phi liền đã phát hiện 3 đợt trên 40 cấp quái vật. Trên 40 cấp quái vật, cho dù là Nguyên Thần Phi hiện tại cũng không dám trêu chọc. Cho nên có thể tránh liền tránh, Nguyên Thần Phi mục tiêu chủ yếu vẫn là tìm một cái dùng 15 đến 20 cấp quái vật làm chủ lãnh địa. Chỉ có tại quái vật lãnh địa mới sẽ tụ tập khá nhiều tinh anh cùng thống lĩnh, mà tượng hệ thống như vậy lãnh địa, khu vực an toàn bên trong là không tồn tại, bởi vì cấp thấp quái vật căn bản không có cách nào hình có thành tựu liền bị chức nghiệp giả cho tiêu diệt, nhưng tại dã ngoại lại có rất nhiều. Đáng tiếc là Nguyên Thần Phi đối cái này dị giới cũng biết có hạn, cho nên nhất thời cũng không biết nơi nào có thích hợp quái vật lãnh địa. Thời khắc này đang ở đi tuần tra, Nguyên Thần Phi đột nhiên phát giác được cái gì. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy nơi xa một đội người đi tới, dẫn đầu rõ ràng là vị kia Thi Vinh Chí thi viện sĩ. Ở bên cạnh hắn vây quanh ít nhất 40 tên chức nghiệp giả. Mặc bất ngờ đều là quân trang, cho thấy đều là quân nhân, bọn hắn vậy mà cũng đi ra khu vực an toàn. Thời khắc này bọn hắn cũng nhìn thấy Nguyên Thần Phi, Thi Vinh Chí rõ ràng run lên, sau đó đúng là hướng về Nguyên Thần Phi đi tới, đi vào Nguyên Thần Phi phụ cận, Thi Vinh Chí cười nói, người trẻ tuổi, người chạy thế nào đến này bên ngoài tới, nơi này có thể không an toàn a? Lão nhân gia ngài không cũng tới sao? Nguyên Thần Phi trả lời, Thi Vinh Chí cười lắc đầu. Ngươi không nên cùng ta so, ta bên này có người bảo hộ, các ngươi chỉ có 2 người, thế đơn lực cô, Nguyên Thần Phi xem hắn bên người quân nhân, suy nghĩ một chút nói, ta kiến nghị ngươi đối với cái này tốt nhất đừng làm quá lớn trông chờ. Làm nguy hiểm chân chính tiến đến lúc, ngài liền sẽ phát hiện, hơn 40 người cùng 2 người kỳ thật không khác nhau nhiều lắm. Thi Vinh Chí ngẩn người. Người thật giống như hết sức có tự tin. Nguyên Thần Phi không có trả lời, ngược lại bấm ngón tay. 10, 9, 8, thất. Hắn vậy mà bắt đầu như thế đó đếm ngược. Mặc dù không biết Nguyên Thần Phi tại tính cái gì, nhưng quân nhân chuyên nghiệp tố dưỡng vẫn là để bọn hắn trước tiên ý thức được không đúng. Tất cả mọi người đồng thời cầm lên vũ khí, một bộ phận đem miệng súng nhắm ngay Nguyên Thần Phi, còn có một bộ phận thì bốn phía tuần tra. 4, 3, Nguyên Thần Phi đếm ngược vẫn đang đếm lấy. Tất cả mọi người bắt đầu khẩn trương lên. Thi Vinh Chí tức thì bị 4 tên quân nhân bao bọc vây quanh. 2, 1, theo Nguyên Thần Phi đếm ngược kết thúc. Dưới mặt đất đột nhiên lao ra một đầu hình thù kỳ quái chuột đất quái vật. Đối một tên quân nhân há miệng táp tới. Cũng may mọi người đã có chuẩn bị. Một tên thuẫn vệ kịp thời phát động trào phúng. đem cái kia chuột đất quái thú hấp dẫn đến trên người mình. Đồng thời một đám người đã đối cái kia chuột đất quái dồn dập công kích. Tiếng súng càng là bạo vang lên liên miên. Cái này chuột đất đẳng cấp ước chừng tại 25 cấp tả hữu. Bất quá đối mặt hơn 40 tên chức nghiệp giả vây công, vẫn là rất nhanh liền bị đánh thành cặn bã. Mắt thấy chuột đất quái hóa thành một đoàn thịt nhão, thì Vinh Chí nhẹ nhàng thở ra, đối Nguyên Thần Phi nói: "Cảm ơn ngươi nhắc nhở." Nguyên Thần Phi trả lời là: "10, 9, 8, thất." Một lần nữa đếm ngược. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.